Cửu vực kiếm đế, chương 478, quỷ dị khó chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ầm ầm, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tối cổ ma tôn một dưới lòng bàn tay thiên địa rung động, một trường này lực lượng đáng sợ đến cực hạn. Một trường này ở giữa, liền là thuần túy lực lượng nghiền ép, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, nguyên nhân chính là như thế, mới là đáng sợ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là lấy kỹ xảo thủ thắng, lại là có thể lợi sử dụng thủ đoạn tiếp chiêu phá chiêu. Nhưng là cái này thuần túy lực lượng lại là trọng kiếm không mũi, lệnh hết thay kỹ xảo, tại lực lượng này trước mặt đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có thể là thuần túy, đối bính lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn cổ bất bại chân ma thể, mặc dù chỉ có thể dùng để phòng ngự, nhưng lại đủ để còn lại đại lượng lực lượng đến, toàn bộ dùng để công kích. Tối cổ ma tôn một trường này uy lực lại là muốn so lên vừa mới còn mạnh hơn bên trên nhiều gấp đôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối bính lực lượng, coi như phàm là tự cảnh cường giả, ta cũng không sợ. Sở Phong Miên ánh mắt bình tĩnh, lật bàn tay một cách chính là đột nhiên một trường vỗ ra, trực tiếp chính là ngưng tụ chiến long huyết mạch, ngưng tụ mà xuất chiến long chi trào tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tức thì ở giữa chiến long chi trào chính là oanh kích tới. Chiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái, chiến, chữ vừa ra, đột nhiên Sở Phong Miên trên thân khí thế chính là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Viễn cổ chiến long, càng đánh càng hăng, bây giờ Sở Phong Miên có được chiến long huyết mạch, bản thân tính cách chính là cùng viễn cổ chiến long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng là kẻ địch mạnh mẽ càng là đủ để kích phát ra Sở Phong Miên lực lượng đến, lệnh Sở Phong Miên lực lượng đều tại liên tục tăng lên. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một chảo ở giữa, đột nhiên vô tận lực lượng ép xuống, một chảo này, cùng tối cổ ma tôn một trường, trực tiếp chạm vào nhau. Một chảo một trong bàn tay lực lượng, lại là bất phân cao thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này tối cổ ma tổ thực lực, may mắn chỉ có sinh tử cảnh nhị trọng tà hữu, nếu là ở cường lớn một chút ta lực lượng, liền không cách nào đang cùng hắn chống lại. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, giao thủ ở giữa, Sở Phong Miên liền đem cái này tối cổ ma tôn lực lượng, cho sờ soạng cái thấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cái này tối cổ ma tôn cũng coi là Sở Phong Miên gặp được lớn nhất kình địch. Tối cổ ma tôn cảnh giới, mặc dù là cùng Sở Phong Miên chỗ đã đánh bại ông tổ nhà họ Hư cùng vi sinh tử cảnh nhị trọng, nhưng là tối cổ ma tổ thực lực lại là phải cường đại nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao cũng là ma môn xuất thân cường giả, chỉ sợ cái này tối cổ ma tôn, vẫy tay một cái đều có thể diệt sát vô số giống như là ông tổ nhà họ Hư như thế sinh tử cảnh cường giả. Cùng là giống nhau cảnh giới, nhưng là trên thực tế lực lượng chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt, chính như cùng Sở Phong Miên thực lực cũng là viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiến long chi trảo cho tao anh. Sở Phong Miên trong lòng suy nghĩ thời khắc chính là lần nữa thôi động chiến long chi trảo áp bách dưới đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này tối cổ ma tôn, nếu để cho hắn xúc tích lực lượng, Sở Phong Miên đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt, chỉ có cường công mới được. Không chút do dự chiến long chi trảo chính là lại một lần nữa oanh kích xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn oanh sát ta, trò cười, trừ phi là đủ để tướng ta triệt để chấn áp. Không phải bất luận kẻ nào không có khả năng đánh bại ta. Chấm, đối mặt với Sở Phong Miên chiến long chi trảo, tối cổ ma tôn chính là không tránh không né, sắc mặt lộ ra mấy phần mỉa mai tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn căn bản chính là không ngăn cản, trực tiếp chính là lấy nhục thân, đi kháng cái này chiến long chi trảo. Ẩn chứa vô tận long uy, lực lượng cực hạn một trảo, đang đánh ở trong tối cổ ma tôn bên người một khắc lại là trực tiếp biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bị bên cạnh hắn chỗ quay chung quanh vô số vĩnh hằng ma ý, cho trực tiếp thôn phệ, đồng thời cái này trong động quật ma ý, liền là vậy ít đi không ít. Vạn cổ bất bại chân ma thể, chỉ cần là có đầy đủ nhiều ma ý, hết thảy tổn thương, đều có thể đều hấp thu, đơn giản chính là chín vực bên trong khó khăn nhất sinh bí thuật thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử thực lực ngươi thật là vượt qua ta tưởng tượng, liền ngay cả của ta trong ma môn, đều không có giống như ngươi thiên tài. Có thể lấy ngự phong cảnh cảnh giới chống lại ta, đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Đáng tiếc hôm nay ngươi vẫn là muốn chết, bởi vì ta là bất bại tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tối cổ ma tôn cười lạnh liên tục đường. Người hết thảy chống cự, đều chẳng qua là tại uổng phí sức lực tại đất này ma giới bên trong ta chính là vô địch tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mở miệng ở giữa tối cổ ma tôn lại là một trường ngưng tụ linh lực đột nhiên đối Sở Phong Miên oanh kích tới. Lập tức toàn bộ trong động quật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là ma ý ngang dọc những này ma ý, hóa thân trở thành từng tôn ma đầu chính là hướng về Sở Phong Miên dương nanh múa vuốt công kích mà tới. Chuyên cua tui .net, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lăn, Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt phun ra một chữ chính là như là một tiếng long ngâm triệt để vang vọng mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên long bát âm, cái này thiên long bát âm, vốn là khắc chế thiên hạ âm tà chi vật cái kia ngưng tụ mà ra vô số ma đầu, tại cái này một tiếng long ngâm phía dưới, toàn bộ bị hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vạn cổ bất bại chân ma thể thật là quỷ dị khó chơi, nhưng là cũng không phải là không cách nào phá giải, ngươi lại còn coi ngươi là vô địch nhân vật. Một cái ma môn tiểu ma đầu thôi, liền điểm ấy dâu ria không đáng kể ma đạo cũng dám khoác lác nói giết ta. Chấm, Sở Phong Miên nhìn xem tối cổ ma tôn, từng chữ nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng được hôm nay ta chính là phá giải ngươi vạn cổ bất bại chân ma thể. Nhìn ngươi còn như thế nào phách lối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở miệng chỉ gặp Sở Phong Miên trong tay, xích viêm kiếm chính là một kiếm chém ra, lập tức toàn bộ trong động quật chính là bị vô tận mũi kiếm tràn đầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên một kiếm chém ra chính là phân hóa vạn kiếm, một kiếm vạn trượng, bực này kinh CSSN1SC thiên động địa kiếm ý, vậy chỉ có Sở Phong Miên, mới có thể dễ dàng như thế chém ra. Ở trong đó mỗi một đạo kiếm mang, liền là hướng về phía vô số ma ý, trực tiếp chém giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cần uổng phí sức lực những này ma ý căn bản không phải ngươi mỗi kiếm có thể chảm phá. Liền xem như ngươi chảm giết bọn họ 1000 lần, 1000000 lần, bọn hắn cũng đều thấy lại lần nữa ngưng tụ. Tối cổ ma tôn biểu lộ phách lối tới cực điểm, trên mặt đều là âm lãnh đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta nhìn ngươi như thế nào phá giải ta vạn cổ bất bại chân ma thể. Thực lực ngươi có thể đạt đến một bước này, trên thân kỳ ngộ tuyệt đối là vô cùng vô tận. Ngươi huyết mạch thậm chí là siêu việt chân long, chính là tổ long, thậm chí là long hoàng huyết mạch. Đạt được ngươi huyết mạch ta liền là có thể luyện hóa thành ma long huyết mạch lệnh thực lực của ta, tiến thêm một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tối cổ ma tôn mở miệng chính là lại một lần nữa ngưng tụ linh lực một trường oanh kích mà đi, hắn mỗi một trường, đều không có chút nào kỹ xảo, hoàn toàn chính là cứng đối cứng ở giữa. Muốn lấy lực lượng khổng lồ tướng Sở Phong Miên sống sờ sờ đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết chóc, Sở Phong Miên ánh mắt biến đổi, song đồng biến báo đỏ, một thân sát ý ngưng tụ, vô tận huyết khí, tràn ngập tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột nhiên một kiếm chém ra ngoài cùng một trường này, lại lần nữa giao phong, tướng cái này tối cổ ma tôn một trường lực lượng trực tiếp chảm phá. Ẩn chứa trong đó vô tận huyết khí càng là vọt thẳng lấy tối cổ ma tôn thân thể chém giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng chính là cùng vừa mới, cái này vô tận huyết khí tại sắp chạm tại tối cổ ma tôn bên cạnh một khắc chính là bị trực tiếp toàn bộ hấp thu. Ở trong tối cổ ma tôn bên người vĩnh hằng ma ý, tại lực lượng cường đại, đều có thể trực tiếp hấp thu trừ phi là lệnh bên cạnh hắn ma ý toàn bộ tiêu thất, không phải lời nói, gần như vô địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.